Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Ta ở mặt thế đánh vương giả 29. Không đợi Bạch Liên Hoa trả lời, hắn suy nghĩ một chút là được động. Hắn ý thức được một việc, nếu mang theo nàng rời đi này lời nói, mất đi rồi kiến trúc che chở, nàng hội lọt vào kên vây sát, cho nên nói, liên tính muốn tiêu diệt nhân loại, nhưng lúc này cũng không thể không liên quan nhân loại cùng nhau giải cứu. Hắn cầm lấy kia mấy con chen vào ngốc ưng đầu, nắm chặt nắm tay đem chính mình tay theo cường thể chỗ hổng lý do xét đi ra ngoài. Cảm nhận được thịt thối hơi thở, kên nhóm bắt đầu cắn xé cánh tay hắn, nháy mắt bị cảm nhiễm đến bệnh độc, đồng thời hắn cũng nương bản thân miệng vết thương tiến thêm một bước tản bệnh độc. Bên ngoài lại vừa vặn lộ vẻ cát bụi bạo, phong đem bệnh độc gây cho này một thế hệ quầng trắng lý sở hữu kên. Ngươi làm cái gì? Bạch Liên Hoa tiến lên muốn đi ngăn trở hắn. Hắn trong chớp mắt học Phật tổ lấy thịt tự ưng là làm chi? Đầu óc động kinh, bên trong những người khác thấy đều là hoảng sợ không thôi. Vừa mới cái kia táo bạo lão ca là trước bị cắn. Vì ngăn chặn chỗ hổng mới đưa bản thân thể che ở kia. Làm cho anh dũng hy sinh, người này nhìn qua như là ở đổ chỗ hổng, khả càng như là ở uy kên. Bên ngoài vang lên từng đợt lạch cạch thanh âm, giống như là thiên cao thấp vũ dường như, xuyên thấu qua cửa sổ kính có thể thấy. Là này vây ở bên ngoài kên một cái chỉ đến rơi xuống. Trên đất rải ra thật dày một tầng, bên ngoài dần dần khôi phục ánh sáng. Mọi người kinh nghi bất định xem ZC07. Thật hiển nhiên kên đột nhiên tử vong cùng người kia có liên quan. Đau không? Bạch Liên Hoa đau lòng đem tay hắn theo chỗ hổng chung rút về đến. Đúng là bạch cốt dày đặc, cũng không gặp một giọt máu tươi. Nàng khổ sở cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi, làm chi làm như vậy? Ngươi còn tưởng trợ giúp nhân loại sao? Hắn lắc đầu, nói, không tưởng phải bảo vệ bọn họ, chỉ là tưởng bảo hộ ngươi. Này đó kên không có sợ hãi cảm, không có cách nào khác mang ngươi rời đi, Bạch Liên Hoa không khỏi sửng sốt. Hắn tuy rằng là triệt để thanh tỉnh, có thể nói thời điểm vẫn là có một loại không thanh tỉnh ngơ ngác cảm giác. Nàng lại cảm thấy như vậy ngơ ngác lời nói nghe, tựa hồ so một bộ nghiêm trang còn muốn đả động nhân. Của hắn tự lành năng lực rất mạnh, trên tay miệng vết thương dần dần khép lại, bạch cốt thượng thậm chí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài ra tân thịt. Người chung quanh theo ngay từ đầu nghi hoặc đến sau này kinh ngạc, lại đến bây giờ hoảng sợ, theo bản năng ở chung quanh hình thành một vòng tròn. Đem Bạch Liên Hoa cùng hắn bao vây ở bên trong, các ngươi là loại người nào, vài tên thủ vệ hỏi qua đến. Khó có thể tin nhìn chằm ZC07, một gã người phụ trách tra xét một chút danh sách, nói, là mới đến thành viên mới, vừa tiểu đội cùng khác đội trận đấu, thắng lợi, thế nào chỉ có hai người, hẳn là có ba cái mới lạc, vừa nói, người phụ trách trực tiếp dựa theo đăng ký thượng tin tức. Bát thông Kiều Vũ dãy số, di động linh tiếng vang lên, Kiều Vũ không thể không đứng ra đứng ở Bạch Liên Hoa bên cạnh. Tuy rằng ZC07 cứu nơi này mọi người một mạng, bọn họ cũng đích xác thật cảm kích, nhưng nếu hắn đối bọn họ hội tạo thành uy hiếp lời nói, cũng phải không chút do dự đuổi đi. Kiều Vũ đứng ở Bạch Liên Hoa bên người, dè dặt cẩn trọng đem ZC07 đánh giá. Thấy của hắn tả hữu gò má có chút kỳ quái, mơ hồ phảng phất có thể thấy mạch máu. Bạch Liên Hoa cũng ý thức được vấn đề này. Nàng cấp tiểu linh hóa trang đã xuất hiện điệu phấn phai màu hiện tượng. Nàng hướng Kiều Vũ nháy mắt, hy vọng nàng có thể giúp bọn họ một tay. Nhưng mà Kiều Vũ do dự một hồi, nói, bọn họ là tang thi, mau đưa bọn họ đuổi đi. Không phải đâu ngươi, Bạch Liên Hoa rất là buồn bực. Hết chương.